hãy nghe tôi nói, cô sắp chết rồi. Chương 2, hồi thứ nhất 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 15 tháng 10 năm hàng lịch thứ 313, Thạch Trình Hạ bị đưa đến con hẻm nhỏ sau cao ốc quốc tế Vô Thị, nơi rất hiếm người đi lại. Nhất là sau khi phát sinh chuyện nọ, con hẻm này đã bị phong tỏa. Những bê bối liên hoàn của Vô Thị bắt nguồn từ chính hẻm nhỏ này. Tháng 9 năm hàng lịch thứ 312, anh trai của Vô Thanh Tuyền là Vô Thanh Ba, nguyên là thái tử của quốc tế Vô Thị đã bị phát trực tiếp vận động tạo sinh mệnh trên 18 tuổi với một tên đàn ông. Thạch Trình Hạ nhấc tay lên nhìn đồng hồ. Từ khi khoa học kỹ thuật phát triển, con người ngày càng ỷ lại vào đồ điện tử và AI. Khởi điểm từ lúc có người phát minh ra nền tảng đồng bộ giờ thì bất cứ khi nào và ở đâu, chỉ cần kích hoạt thiết bị điện tử thì sẽ được đồng bộ thời gian hoàn toàn chính xác. Bây giờ là 15 giờ 27 ngày 15 tháng 10 năm 313, cách Vô Thanh Tuyền nhảy lầu nửa tháng. Nghe thấy chứ? Trong tai đặt một thiết bị liên lạc truyền đến giọng nói của Giang Viễn, nghe không rõ lắm, mà dù sao cũng là xuyên qua thời không gọi đến. Rõ, thưa trưởng quan. Thạch Trình Hạ đáp, âm thanh xẹt xẹt trong tai nghe làm nàng thấy khó chịu. Vị trí của cô bây giờ? Số 29 hẻm Hòa Bình, nơi Vô Thanh Ba xảy ra chuyện. Thời gian? 15 giờ 27, không, là 28 phút, ngày 15 tháng 10 năm hàng lịch thứ 313. Thạch Trình Hạ cau mày. Trưởng quan, chẳng lẽ không phải thời gian và địa điểm dịch chuyển là do các ông thiết đặt sao? Cảnh sát Thạch, thiết bị này còn đang trong giai đoạn nghiên cứu phát triển, nhưng vì sự việc gấp rút, cấp trên cũng bất đắc dĩ thôi. Giang Viễn giải thích, về những điều cấm trong lúc thi hành công vụ, tôi xin phép không giải thích nhiều. Nhiệm vụ lần này của cô là bảo hộ Vô Thanh Tuyền trong tối, một tấc không rời. Tôi hy vọng cảnh sát Thạch có thể lĩnh hội hết hàm nghĩa của một tấc không rời. Nếu không phải vì lúc trước Vô Thanh Tuyền nói không cho nàng đi cùng, nàng đâu có lý do gì để rời đi chứ. Ai mà biết được nàng vừa giận dỗi có chút thời gian mà đại tiểu thư đã bay màu mất rồi. Thạch Trình Hạ cảm thấy có chút không cam lòng, bình thường nàng luôn là người rất tuân thủ luật pháp. Thời gian có hạn, mời cô nghe kỹ lời kế tiếp của tôi. Giang Viễn như biết được những tâm tư kia của Thạch Trình Hạ, nhưng giờ ông ta không có thời gian để nghe mấy lời càm ràm. Giấy tờ và súng của cảnh sát Thạch đựng trong túi nhỏ ở đùi trái cô. Nhưng mỗi viên đạn đều có mã số, một khi vỏ đạn bị người ngoài phát hiện sẽ gây ra sự khủng hoảng không đáng có. Để dễ dàng khống chế, hiện tại mỗi một viên đạn sản xuất ra đều mang một mã số ẩn trên nó. Cho nên, khi sót lại vỏ đạn chắc chắn sẽ bị đưa đi kiểm tra. Nếu để người ta phát hiện được hai viên đạn cùng mã số, sẽ khiến bên sở cảnh sát trở nên căng thẳng. Xuyên qua thời không, Thạch Trình Hạ mới chỉ biết được thứ này thông qua tác phẩm khoa học viễn tưởng. Dù mấy năm gần đây có không ít giáo sư tiến sĩ đưa ra các kiểu lý luận, thậm chí còn có tin tức nói về dịch chuyển vật sống như chuột bạch, song phần lớn là nghiên cứu không chính thức, không có độ tin cậy. Cuối cùng, xin cảnh sát Thạch cẩn thận nhớ lại quỹ tích hoạt động của cô trong nửa tháng này. Tuyệt đối tránh đụng mặt với bản thân mình ở nơi đây. Giang Viễn dặn dò, trong đồng hồ của cô chữ 5 lần phát động chương trình xuyên thời không, khi phát sinh tình huống đặc biệt có thể sử dụng để ghi đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vì công năng trước mắt còn chưa hoàn thiện, dịch chuyển thời không còn mang tính ngẫu nhiên, xin hãy sử dụng thận trọng. Giang Viễn tựa như biết cưỡng ép đưa một cô gái đi tham dự kế hoạch một đi không trở lại rất là khốn nạn, nhưng chỉ có Thạch Trình Hạ mới tiếp cận được với Vô Thanh Tuyền. Đến cùng vẫn là người làm sếp, trước khi cắt liên lạc, ông vẫn bảo đảm. Chúng tôi sẽ mau chóng nghiên cứu ra chức năng định vị thời không, để cảnh sát Thạch đi lại an toàn. Trước đó, xin tuyệt đối cẩn thận. Ngắt liên lạc, Thạch Trình Hạ ngước đầu lên nhìn cao ốc quốc tế Vô Thị. Nếu nàng nhớ không lầm thì giờ phút này, mình, kia đang, giáo dục, đại tiểu thư Vô Thanh Tuyền không nên đi một mình. Giờ có hai cách, một là thay thế, mình, kia, hai là ẩn trong tối. Giữa hai cái, Thạch Trình Hạ càng có khuynh hướng chọn cái đầu hơn. Nhưng trước mắt nàng không dám hành động tùy tiện, cộng cả lần này, nàng chỉ có nhiều nhất 5 cơ hội. Nếu không thể ngăn cản Vô Thanh Tuyền chết trước khi hết số lần, có thể nàng sẽ không về lại thế giới cũ được nữa. Đầu tiên là phải sắp xếp lại sự kiện lớn nhỏ phát sinh trong một năm qua của quốc tế Vô Thị, sau đó căn cứ theo mối quan hệ của Vô Thanh Tuyền, lọc ra đối tượng cần chú ý nhất. Thạch Trình Hạ lấy giấy bút từ bên hông ra, viết. 1. Ngày 17 tháng 9 năm hàng lịch thứ 312, kênh thời sự của đài truyền hình bị hack, 14 giờ 30 đột nhiên xuất hiện một đoạn video có nội dung không hợp lệ, nhân vật chính là thái tử của quốc tế Vô Thị Vô Thanh Ba. Ngày 18 tháng 9, Ban Giám đốc Quốc tế Vu Thị tuyên bố bãi miễn tất cả chức vụ của Vu Thanh Ba tại công ty. 2. Ngày 5 tháng 10 năm hàng lịch thứ 312, thi thể của Vu Thanh Ba được tìm thấy ở ao suối phun duy trì nhiệt của công viên trung tâm thành phố. Kết quả giám định thi thể là chết do ngạt nước trong tình trạng bị trói, thời gian tử vong vào khoảng 19 đến 20 giờ ngày 4 tháng 10. Khi đó trong camera giám sát không ghi lại được hình ảnh bất thường nào, giám định đoạn video thu lại trong đó cũng không thấy dấu hiệu bị sửa đổi, nên suy đoán rằng đây không phải là hiện trường đầu tiên, có thể là bị giết khi đang trói. Kết hợp với sự cố chập mạch điện công viên khiến video giám sát trong khoảng 23 giờ đến 1 giờ sáng hôm sau không thể trích xuất, suy ra đây có thể là thời gian vứt xác. Ngày 15 tháng 10, một người đàn ông họ Trương đến tự thú, chính là nhân vật chính còn lại trong đoạn video ở hẻm Hòa Bình. 3. Ngày 1 tháng 1 năm hàng lịch thứ 313, tại khu công trường Phong Thần trực thuộc quốc tế Vu Thị xảy ra sự kiện ngã lầu cao. Dù người chết không có bất kỳ liên quan gì đến bản thân Vu Thị, nhưng vẫn gây ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. 4. Ngày 30 tháng 8 năm hàng lịch thứ 313, Vô Quang chủ tịch quốc tế Vu Thị đột phát chứng rối loạn ý thức, rồi mất tại nhà do cấp cứu không có hiệu lực. Trước nay Vô Quang đã mắc nhiều bệnh tim phổi, từ sau khi mất đi đứa con trai đầu thì thân thể ngày càng sa sút, có lịch sử đặt stent mạch vành, thời gian dài sử dụng kết hợp nhiều loại thuốc. Vợ ông từ chối kiểm tra thi thể. 5. Ngày 10 tháng 9 năm hàng lịch thứ 313, Vu Thanh Tuyền tiếp nhận quốc tế Vu Thị, trở thành người nắm phần trăm cổ phần cao nhất. 6. Khoảng 13 giờ 30 ngày 2 tháng 11 năm hàng lịch thứ 313, Vu Thanh Tuyền rơi xuống từ tầng thượng quốc tế Vu Thị, tử vong tại chỗ. Mỗi sự kiện như tồn tại độc lập, nhưng cũng như thể là một tràng âm mưu quyền lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ ít, khi trước Vu Thanh Tuyền đã từng nói, nhà đã không còn là nhà nữa rồi. Xét từ ngữ điệu khi ấy của Vu Thanh Tuyền, ngay lúc đó nội bộ nhà họ Vu đã lục đục rồi, khả năng giết người vì tài sản cũng không thể loại trừ được. Thạch Trình Hạ lật sang trang khác, viết tên Vu Thanh Tuyền ở giữa. Đầu tiên nàng cần phải làm rõ kết cấu nội bộ nhân viên Vu Thị trước, nhất là tìm ra được người có lợi nhiều nhất sau khi mấy vị kia qua đời. Còn cả gặp một lần tổng giám đốc Vu nữa, nếu thật sự là người trong nhà làm thì cô ấy nên sớm lập di chúc để tránh vì tài mà mất mạng. Thạch Trình Hạ quyết tâm, bỏ cuốn sổ vào trong túi quần. Khi ngẩng đầu lên thì thấy mình khác từ cửa lớn quốc tế Vu Thị đi ra. Trong miệng lèm bèm gì đó, không cần đoán cũng biết đang phàn nàn cục đá Vu Thanh Tuyền kia. Cách chương.